Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, chương 564. Đánh bại cái thế long xà. Canh 2, ra ra, nãi nãi, không muốn, chấm ngoặc kép, thấy Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương đều không ngừng chính mình khuyên bảo, mà là tuyệt trạch tiếp tục công kích về phía trước mắt năm người này. Bị Xà Bà Chiêu Thiên Hương nhưng ở phía sau Mạnh Y Nhiên. Nhìn trước mắt gần kịch liệt triển khai đại chiến một màn. Của nàng tâm lý tràn đầy bi thương. Cũng thương tâm đóng đôi mắt đẹp. Thì thào kêu, ở của nàng cảm giác trong thế giới. Nàng cũng không cho là Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại. So với chính mình còn nhỏ hơn vài tuổi thiếu niên, có thể cùng chính mình ra ra nãi nãi đối kháng. Mặc dù hắn võ hồn nhìn lại rất là vĩ đại, rất là quái dị, uy lực rất lớn, bởi vì Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương đều là thành danh đã lâu đại nhân vật, thực lực bản thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường cũng không muốn trêu chọc. Mà Lý Vô Ngạo cái này mới chỉ có 13 tuổi không tới thiếu niên, hiển nhiên không sẽ là Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương đối thủ. Nghĩ đến kế đó, Lý Vô Ngạo thiếu niên này sẽ biết thảm liệt vô cùng chết ở Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương tay một màn. Mạnh Y Nhiên run lên trong lòng, trong đầu cũng hiện ra một mê võng. Chẳng lẽ nói sau này mình thật phải giống như gia gia cùng nãi nãi giống nhau, trở nên hung tàn khát máu, thủ đoạn độc ác vô tình sao? Chẳng lẽ nói như vậy bèo nước gặp nhau, nói không nói mấy câu sẽ thảm liệt chém giết, liều mạng một cái ngươi chết ta sống sao? Chẳng lẽ nói hôm nay Sở Kiến liền là chân chánh giang hồ sao? Nếu như cái này là chân chánh giang hồ, như vậy ta Mạnh Y Nhiên cam nguyện đứng ở cha mẹ bên trong phòng ấm, vĩnh cửu không đi ra khỏi cửa. Đây là Mạnh Y Nhiên trong lòng phức tạp khôn kể thêm đau buồn không dứt ý tưởng. Nhất khắc, điều khiển trung cực bản Suzenu Lý Vô Ngạo rốt cục cùng Long Công Mạnh Thục, Xà Bà Chiêu Thiên Hương kịch liệt ác chiến với nhau. Lúc đầu Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương bằng vào riêng mình đỉnh cấp hồn kỹ, còn có thể cùng Lý Vô Ngạo liều mạng một cái ngang tay. Nhưng là qua 2 phút sau đó, làm Lý Vô Ngạo lại không biết từ cái gì địa phương lấy ra một bả quái dị bén mang theo vô tiên thần khí hơi thở thần kiếm sau đó, trong sân cân bằng cục diện lập tức băng bàn. Thảo Chỉ Kiếm theo bổn tọa giết địch, từ trong dị độ không gian lấy ra Thảo Chỉ Kiếm, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, liền một bên điều khiển trung cực bản Suzenu tiếp tục cho Rồng Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương hai người chế tạo áp lực, một bên quơ sắc bén vô song Thảo Chỉ Kiếm hướng phía Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương hai người đánh giết tới. Ven đường chi Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng Long Công Mạnh Thục công kích dồn dập rơi vào Lý Vô Ngạo cùng trung cực bản Suzenu thân. Đáng tiếc lúc này bị Suzenu phụ thể Lý Vô Ngạo toàn thân cũng che phủ áo giáp màu hoàng kim cùng long lân long giáp, lực phòng ngự có thể nói thần chi cấp bậc. Này Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng Long Công Mạnh Thục phát khởi nhất ba hữu nhất ba công kích, làm rơi vào Lý Vô Ngạo cùng trung cực bản Suzenu thân lúc, dồn dập đều bị Suzenu cường hãn lực phòng ngự cho bắn ra. Thậm chí Xà Bà Chiêu Thiên Hương phát động đệ thất hồn kỹ Vạn Xà Hướng Tông, ở đụng tới Suzenu chung quanh mạnh mẽ liệt hồng sắc hỏa diễm lúc, đều bị đốt cháy mà chết, đồng thời lập tức hóa thành một cổ phi yên biến mất không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Vô Ngạo bây giờ Suzenu bên ngoài thực lực chân chính là cỡ nào được khủng bố, phòng ngự, công kích năng lực đều là thiên vô song. Hắc hắc, cái thế long xà, thật là bá đạo phách lối giọng nói. Ân, hôm nay ta liền trái lại giáo huấn ngươi nhóm một, cho các ngươi biết đạo nhất trong giang hồ quy củ đi. Thấy thắng lợi trong tầm mắt, Lý Vô Ngạo lập tức cười ha ha, vô tình giễu cợt nói, ngươi cái này cũng yêu nghiệt. Lão phu ổn thỏa vì thiên thương sinh chém ra ngươi cái này tuyệt thế tai họa. Long công mạnh thục thấy Lý Vô Ngạo mới chỉ có không đến 13 tuổi liền sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực, lúc này là vừa sợ vừa giận, mắng to một tiếng, định thi triển chính mình đệ thất hồn kỹ nghìn trượng xạ ảnh công kích về phía Lý Vô Ngạo. Đáng tiếc là Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thảo chỉ kiếm chính hắn không có cho nữa Long công mạnh thục cơ hội, một cái nhanh như tia chớp thuấn di, Lý Vô Ngạo thao thảo chỉ kiếm vọt tới Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương lưng về sau. Ở hai người còn chưa kịp phản ứng chi, liền một người một kiếm đem bọn họ đánh rơi đi. Hai tiếng vang lớn truyền đến, mang theo đầy trời bụi mù mảnh vụn, Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng nhau ngã xuống đi, miệng phun tiên huyết, nhìn nơi ngực giữ tợn kiếm thương, cảm giác được toàn thân đều kịch liệt trôi đi hồn lực. Nhìn điều khiển trung cực bản Suzenu, cầm hàn quang lẫm lẫm mang theo một vệt máu thảo chỉ kiếm đang ở mặt mỉm cười đi tới Lý Vô Ngạo. Giờ khắc này, Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương hai người đều cảm giác được chính mình quá khứ ở chính mình địch nhân gần bị giết lúc sinh sinh tuyệt vọng vô trợ cảm thấy. Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng Long công mạnh thục liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều là hiện ra vẻ cười khổ. Trước đây thường thường là bọn họ như thế giết người khác, lại thật không ngờ lúc này nay mà cư nhiên lật thuyền trong mương, thua ở một cái nhìn lại bất quá 13 tuổi thiếu niên tay. Đây là báo ứng a. Đây là Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương lúc này trong lòng cộng đồng ý tưởng. Ra ra, nãi nãi, ô ô, van cầu các ngươi, không muốn giết bọn họ có được hay không? Bọn họ giống như ta, đều vẫn là choai choai hài tử a. Lúc này, như cũ nhắm ánh mắt mạnh y nhiên, cảm giác được giữa sân đã không có động tĩnh, còn tưởng rằng chiến đấu đã kết thúc nàng. Phỏng đoán đến ra ra, nãi nãi đã thủ thắng nàng, nhớ tới Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri cùng Lucy năm người thanh xuân mặt dung, nàng tâm lý chính là nhịn không được sinh ra một hồi thương cảm. Mang theo một tia khóc nức nở mà nghẹn ngào nói rằng, giờ này khắc này, đã nằm ở người người là đau thớt. Ta là cá thịt tuyệt đối bị động cục diện Long công mạnh thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương. Nghe mạnh y nhiên vừa nói như thế, bọn họ thương lão khuôn mặt, đều là hiện ra một quái dị khổ sắp tiếu dung. Vẫn như cũ, khái khái, ngươi mở mắt nhìn xem đi. Là ngày xưa bách chiến bách thắng, không người dám trêu ra ra. Nãi nãi thất bại, thua ở cái này một vị thiếu niên tuấn kiệt trong tay. Ai, đều do ra ra nãi nãi lỗ mãng a. Hôm nay một lấy vô ý, chọc phải người không nên chọc vật. Khái khái, còn muốn liên lụy đến ngươi. Thật không biết, ngươi ba ba mụ mụ nếu như đã biết hai chúng ta lão già kia cùng ngươi hôm nay đều không giải thích được chết ở nơi này, sẽ biết, sẽ không đến cho chúng ta hai cái lão gia hỏa nhặt xác a. Xà Bà Chiêu Thiên Hương tràn ngập từ ái con mắt nhìn liếc mắt hậu phương mạnh y nhiên, cười khổ bất đắc dĩ nói rằng, nói lúc nàng cũng không cẩn thận khiên động người vết thương, ho khan hai tiếng, nàng lại phun ra hai cái tiên huyết tới. Tuy là Lý Vô Ngạo mới vừa hai thảo chỉ kiếm thứ kích, cũng không có lấy tánh mạng của bọn họ, cũng không có cho bọn họ mang đến tổn thương nghiêm trọng, mà y phục của bọn họ trong đều có dự bị linh đan diệu dược. Thế nhưng, nghĩ đến trước mặt bất đắc dĩ tình cảnh, bọn họ vẫn là chẳng muốn đi lấy ra linh đan rượu dược, cầm máu cùng chữa thương. Nghe Xà Bà Chiêu Thiên Hương lời nói, Mạch Y Nhiên theo lời chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Khi thấy trước mắt Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương ngược lại mà Lý Vô Ngạo như trước giạt rào đứng yên tình cảnh lúc, nàng không chỉ có chút mộng ngay tại chỗ, nàng ở hai phe chiến đấu chỗ, liền đoán được vô số loại kết cục, thế nhưng duy chỉ có không có đoán được. Chính mình ngày xưa bách chiến bách thắng, không người dám trêu ra ra nãi nãi sẽ có chiến bại một ngày. Ra ra, nãi nãi, đây là chuyện gì xảy ra? Ô ô, chấm ngoặc kép, thấy hai vị lão nhân tất cả đều trọng thương ngã xuống đất. Thổ huyết không ngừng, Mạnh Y Nhiên sửng sốt trong nháy mắt sau đó, liền trước mắt rưng rưng, mang theo vô tận khổ sở, chạy vội tới. Đi tới Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương bên người sau đó. Mạch Y Nhiên tự vội vàng khom người, chảy nước mắt, đem hai vị lão nhân cho nhẹ nhàng nâng đỡ lên. Tốt tôn nữ, ai, hôm nay đều tại ta a. Không có nghe khuyến cáo của ngươi mà cố ý làm cho lão nhân đối với nhóm người kia xuất thủ. Đáng tiếc, cái này thế, cũng không có đã hối hận có thể ăn. Chúng ta nhận tai. Xà Bà Chiêu Thiên Hương vươn giả nua bàn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Mạnh Y Nhiên tràn đầy mãn thanh nước mắt sạch mỹ gương mặt. Cười khổ nói, lúc này Xà Bà Chiêu Thiên Hương cùng một bên Long Công Mạnh Thục trong đôi mắt cũng đều là chứa đầy nước mắt. Ở một bên khác, giữa lúc Lý Vô Ngạo dự định đem Long Công Mạnh Thục cùng Xà Bà Chiêu Thiên Hương hai cái này vừa rồi lại muốn thương tổn tới mình năm người lão gia hỏa cho triệt để đánh chết thời điểm, liền nghe được phía sau một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé cầm thảo chỉ kiếm, chậm rãi xoay người, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy đã thành công hấp thụ hết đệ tứ hồn vòng độc cô nhạn dẫn Tiểu Vũ. Seri cùng Lucy tam nữ hướng phía bên này đã đi tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.